Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố lương thực, có đợt lương thực lần này, xem như nan đề được giải quyết. Cố Nguyệt Hoài nhận thêm mấy chục nghìn đồng tiền được chia từ hình kiện. Cũng không ở lại Phong thị thêm bao lâu, càng không đến gặp mặt Tống Kim An. Sáng sớm hôm sau, ba người liền lên xe lửa, theo tiếng rầm rập vang lên, trở về huyện Thanh An. Lúc đến nơi đã là buổi chiều, mọi người không sốt ruột trở về nhà, đến tiệm cơm Quốc Doanh ăn bữa cơm rồi liền đi bệnh viện. Lúc này cũng đến thời gian Bạch Mân tan tầm, vừa lúc đón người đi cùng. Cố Đình Hoài cũng đã lâu chưa về nhà, hai vợ chồng bọn họ hiện giờ xem như ở hai nơi khác nhau. Khó khăn lắm mới có thể gặp mặt một lần. Đêm nay mọi người mới hoàn toàn đoàn viên. Cố Nguyệt Hoài bảo Yến Thiếu Ngu và Cố Đình Hoài đợi ở ngoài bệnh viện, còn mình đi vào tìm Bạch Mân. Rốt cuộc cô cũng coi như người của bệnh viện huyện, đã một tháng không tới mà không có lý do, dù sao cũng phải đưa ra lời giải thích cho bác sĩ Lý. Trên đường đi, các bác sĩ y tá mà cô gặp đều rất kinh ngạc, sôi nổi chào hỏi với cô. Cố Nguyệt Hoài gật đầu với mỗi một người. Lúc đến văn phòng của Lý Tự Ngôn, Bạch Mân tình cờ cũng ra sửa sang lại tài liệu trong đó. Vừa nhìn thấy cô, nước mắt của Bạch Mân rơi xuống lã chã, xông tới ôm lấy cô. "Cuối cùng em cũng trở về rồi. Em khiến chị lo C-H-E-T đi được." Cô ấy không nhịn được vỗ về Cố Nguyệt Hoài mấy cái, nhưng cuối cùng không nỡ ra tay nặng, nước mắt rào rạt chảy xuống. Trong lòng Cố Nguyệt Hoài hơi mềm đi, ôm lại Bạch Mân trấn an nói: "Không phải em đã về rồi sao?" "Không sao đâu, em không gặp nguy hiểm gì cả." "Đúng rồi, anh cả cũng đã về rồi, còn đang ở bên ngoài chờ. Chị thu dọn đồ đạc đi để em nói chuyện với bác sĩ Lý đôi lời đi." Nghe vậy, Bạch Mân quay đầu lại nhìn Lý Tự Ngôn, khẽ ừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài thay quần áo. Cố Nguyệt Hoài nói với Lý Tự Ngôn: "Bác sĩ Lý, lúc ấy đi rất vội vàng, tôi thật sự xin lỗi." Lý Tự Ngôn là một người ngoan cố, nhưng khi cô học y lại chưa từng giấu dốt, gần như đã hao hết tâm tư dạy dỗ cô, thậm chí có ý định bồi dưỡng cô làm người nối nghiệp. Đối với ông ấy, cô vẫn rất cảm kích. Khi rời khỏi bệnh viện cũng phải đối diện nói một tiếng trực tiếp. Lý Tự Ngôn ngược lại không tức giận, tháo kính mắt xuống đặt trên bàn. "Trong khoảng thời gian này đã đi đâu?" Ông ấy như một người lớn trong nhà bình thường, trong giọng nói đều là sự quan tâm. Cố Nguyệt Hoài trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng không giấu giếm, nói: "Tiền tuyến, ông cũng biết tôi sắp kết hôn. Lúc đó người đàn ông của tôi gặp chuyện trên tiền tuyến. Khi đó tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn đi qua đó cứu người." Lý Tự Ngôn nghe vậy, đột nhiên đứng lên, vẻ mặt không thể tin nổi. "Cô ra tiền tuyến sao?" Nguyệt ông ấy chỉ biết Cố Nguyệt Hoài xin nghỉ rời khỏi huyện Thanh An, nhưng rốt cuộc cô đi đâu thì không hỏi nhiều. Chỉ là mỗi ngày nhìn thấy Bạch Mân mặt ủ mày ê, cũng đoán được cô không đến địa điểm tốt lành gì. Nhưng thế nào cũng không ngờ đến cô lại vô thanh vô tức chạy ra tiền tuyến. Cố Nguyệt Hoài nhìn vẻ mặt kiếp sợ của Lý Tự Ngôn, cười ngượng ngùng, có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng biết đối với bọn họ, đây là một chuyện thật sự không thể tưởng tượng được. Rốt cuộc chỉ là một cô gái mười mấy tuổi, người có can đảm như vậy thật sự không nhiều. Nếu như cô không có sức mạnh chữa trị và kinh nghiệm từ kiếp trước, cô cũng không thể nào chạy đến tiền tuyến mà thật sự không có chút cố kỵ chút nào. Chưa kể đến việc cô đến nơi có ích lợi gì không. Cả chặng đường này xa xôi vạn dặm, phòng trừng còn chưa bình an đến nơi thì cô bị người khác bắt cóc bán vào trong úi. Phải mất một lúc lâu Lý Tự Ngôn mới bình tĩnh lại. "Ông ấy thì dài, sau này cô sẽ đến quân khu phải không?" Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Khoảng thời gian trước đó ở bệnh viện đã nhận được sự chăm sóc của ông. Tôi muốn nói trước một tiếng. Lý Tự Ngôn gật đầu, sắc mặt hài lòng. Đi đi, có thể làm quân y, làm được điều gì đó có ích vì quốc gia, vì nhân dân thật sự là chuyện tốt. Sau này hãy cố gắng hết sức. Tiểu Cố, cô là đứa trẻ có bản lĩnh. Huyện Thanh An đích thực không phải nơi cô nên ở lại. Cố Nguyệt Hoài hơi hơi khom lưng, khách khí nói, mặc kệ tương lai có như thế nào, tôi cũng xin cảm ơn ân chỉ dạy của bác sĩ Lý. Trở về đi, Lý Tự Ngôn cười cười, xua tay nói, Cố Nguyệt Hoài không nói gì nữa, rời khỏi văn phòng, thuận tay đóng cửa lại. Bạch Mân đã chờ sẵn bên ngoài, thấy cô đi ra thì nhỏ giọng nói, thế nào rồi? Bác sĩ Lý không tức giận đó chứ? Thầy ấy sẽ không đuổi em đi đó chứ? Nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt Bạch Mân, Cố Nguyệt Hoài cười khẽ. Không sao, chúng ta đi thôi, trên đường về nhà nói sau. Bạch Mân mím khóe môi gật đầu, cùng Cố Nguyệt Hoài rời khỏi bệnh viện. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Cố Đình Hoài và Yến Thiếu Ngu đang đợi ở ngoài. Trên mặt cô ấy hiện lên nụ cười. Còn chưa tới gần, Cố Đình Hoài đã tiến lên nắm lấy tay cô ấy. Bạch Mân có chút xấu hổ, gương mặt ửng đỏ khi bị Cố Đình Hoài nắm tay kéo lại gần. Cô ấy gật đầu với Yến Thiếu Ngu. Yến Thiếu Ngu cũng lễ phép gật đầu lại, nắm tay Cố Nguyệt Hoài. Bốn người cùng nhau đi về phía đại đội sản xuất Đại Lão Tử. Trên đường đi, Bạch Mân lại hỏi Cố Nguyệt Hoài chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Khi nghe đến việc cô đi đến tiền tuyến, cả khuôn mặt đều trắng tái đi. Cô ấy mấp máy môi, muốn nói gì đó, rồi lại cảm thấy nói cái gì cũng vô ích. Ở trong lòng cô ấy, Cố Nguyệt Hoài vẫn luôn là người không có cái gì không làm được. Cứ việc tuổi cô còn nhỏ, nhưng luôn có thể khiến người ta yên tâm. Chuyện cô đã quyết định, bất kể ai nói gì cũng vô dụng, tóm lại không xảy ra chuyện gì, bình an trở về là đủ rồi. Nghĩ như vậy, Bạch Mân cũng trở nên im lặng. Bốn người đi trên đường, còn có thể nhìn thấy châu chấu bay tới nhảy đi ở hai bên đồng ruộng. Số lượng đã ít đi, nhưng bằng mắt thường vẫn có thể bắt gặp chúng. Giữa thời tiết hè, thảm thực vật trong rừng thưa thớt, tựa như thu đông hiu quạnh, ánh mắt của Cố Nguyệt Hoài bình tĩnh lãnh đạm. Cảnh tượng này, kiếp trước cô đã từng nghe thấy, gặp qua, chẳng qua, thảm họa cuối cùng cũng sẽ qua đi. Cuộc sống của nhân dân trong tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Ngày tháng cũng sẽ càng ngày càng rực rỡ. Khi đi đến đại đội sản xuất Đại Lão Tử, sắc trời đã tối đen hoàn toàn, chẳng qua thời tiết nóng bức. Người trong đại đội đều bưng bát cơm ngồi dưới gốc đại thụ ở đầu thôn nói chuyện phiếm. Cả đám phấn chấn tinh thần, tuy không tính là vui dạo dực, nhưng cũng khác với sự tiêu tụy và nôn nóng với những người đi tới đi lui trên đường. Người của đại đội sản xuất Đại Lão Tử có vẻ như rất nhàn nhã tự tại. Khi nhìn thấy mấy người Cố Nguyệt Hoài trở về, còn có chút kinh ngạc. Con bé Cố, mọi người trở về rồi à? Đây là ai? Bọn họ có chút tò mò mà đánh giá Yến Thiếu Ngu. Gần một năm không gặp, thế mà bọn họ lại quên mất thanh niên trí thức ngày xưa tới đại đội sản xuất Đại Lão Tử xuống nông thôn tham gia đội sản xuất. Lúc này nhìn thấy có một chàng trai tuấn tú đến đại đội, cả đám người đều rất ngạc nhiên. Khi nhìn thấy Yến Thiếu Ngu và Cố Nguyệt Hoài nắm tay nhau đi đến, ngọn lửa bà tám sắp sửa thổi bùng lên ra khỏi hốc mắt. Cô gái xinh đẹp nhất, có bản lĩnh nhất đại đội, ấy vậy mà đã có người yêu rồi, thậm chí còn dẫn người ta về nhà. Xung quanh toàn là âm thanh hít ngược khí lạnh. Đương nhiên, cũng không thiếu mùi chua chát. Ai mà không biết nhà họ Cố nay đã khác xưa, đều là bởi vì cô con gái trong nhà đó có bản lĩnh, có thể kiếm tiền, làng trên xóm dưới ai không nhớ thương bông hoa này. Nhưng còn không đợi bọn họ ra tay, đã bị người khác nhanh chân đến chiếm trước rồi. Chẳng qua, nhìn dáng người cao ráo và khuôn mặt ưa nhìn cùng với khí chất khiến người ta kinh sợ kia trên người Yến Thiếu Ngu, đoàn người cũng biết đây không phải một người đơn giản. Đừng nói, có thể đứng chung một chỗ với con gái nhà họ Cố. Chỉ xét mỗi bề ngoài thôi cũng không có sự lựa chọn. Yến Thiếu Ngu mặc kệ người khác đánh giá, cũng có thể nhận thấy được sự đố kỵ và hâm mộ cực kỳ từ một số ánh mắt đó. Đôi môi mỏng của anh mím lại, trong cặp mắt đào hoa hiện lên ý cười, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, lại không nhịn được dâng lên chút kiêu ngạo nhàn nhạt. Cô vợ mới nhà anh thật sự là một miếng bánh trái ngon miệng. May mắn thay, là của anh, Cách Chương.